Bữa cơm kết thúc trong một không khí thật quỷ dị, mà Tháp Xa sớm đã cho người sắp xếp chỗ ở cho Bạch Khởi. Sau khi ăn xong, Bạch Kình Thiên bèn cười giải thích với Bạch Khởi: "Con đi nghỉ ngơi một lát đi, mấy ngày sau nhà ta sẽ có một buổi tụ họp lớn, mời một số những nhân vật lớn trong Vương Thành đến tham gia. Lúc đó ta sẽ giới thiệu con cho họ. Tin ta đi, con trai ta, con phải chuẩn bị kỹ một chút, như vậy rất có lợi cho con." Thẳng thắn mà nói, thái độ của Mã Tháp Sa với Bạch Khởi không hề rõ ràng, khiến Bạch Khởi không thể hiểu được nữ nhân đó thế nào. Nhưng có một điểm có thể khẳng định là, cho dù vị kế mẫu này không có ác ý gì nhiều với mình, nhưng tuyệt đối cũng không có hảo cảm. Tuy nói nơi ở của Mã Tháp Sa sắp xếp cho Bạch Khởi và cả bộc nhân đều rất tốt, mười mấy bộc nhân được chọn lựa kỹ càng và bốn thị nữ xinh đẹp, những điều nên làm đã làm hết rồi. Nhưng Bạch Khởi lại có chút không thoải mái lắm, dù gì, ở nơi này, Bạch Khởi cũng không hề có một người nào đáng tin cậy. Nếu nói bà mẹ kế này không để tên gian tế nào ở bên cạnh mình thì đánh chết Bạch Khởi cũng không tin. Nhưng Bạch Khởi lại không hề hy vọng lời nói và hành động của mình lại bị người khác nắm rõ, bởi vậy Bạch Khởi rất khó nghĩ. Bạch Khởi để tất cả bộc nhân và thị nữ đợi ở bên ngoài, một mình ngồi trong phòng im lặng như đang suy nghĩ gì đó, không phát ra một âm thanh nào, chỉ ngồi bên cạnh một chiếc bàn đang đặt một cây nến lấp lánh, còn Khiếu Thiên lại nằm sấp bên cạnh người Bạch Khởi một cách vô cùng yên ổn. Trong mắt người ngoài, lúc này Bạch Khởi có lẽ đang ngây người, nhưng kỳ thực Bạch Khởi hiện giờ lại đang giao lưu với Cửu U. Ngươi nói bây giờ ta nên làm gì? Ngay cả một người tín nhiệm cũng không có. Hừng. Bạch Khởi buồn bã nói với Cửu U trong đầu mình, liên quan gì đến ta? Ta chỉ quản ngươi có thứ gì để đổi cho ta hay không thôi. Ngươi muốn sống muốn chết mặc xác ngươi. Còn những chuyện khỉ khác thì đừng tìm ta. Nói cho ngươi biết, ta không quản những điều này. Muốn ta bày mưu tính kế cho ngươi sao? Ô, vậy thì cũng không thể được. Giao dịch điểm đâu? Không có giao dịch điểm thì ngươi đừng nghĩ nữa. Cửu U mau chóng cho Bạch Khởi một đáp án không hề mong đợi, hơn nữa lại rất thẳng thừng. Với biểu hiện của Cửu U, Bạch Khởi sớm đã có chuẩn bị, nhưng sau khi nghe rồi vẫn không nhịn được trợn trừng mắt. Tên Cửu U này chẳng khác gì với bọn thương nhân nhận tiền bất nhận thân cả. Được rồi, vậy thì ta sẽ không nói cái này nữa. Nói một chút về giao dịch điểm đi, ta còn bao nhiêu điểm giao dịch? Bạch Khởi thở dài nói, điểm giao dịch, ô, nói đến điểm giao dịch, tiểu tử ngươi đúng là một tên nghèo kiết xác điển hình. Tiểu tử ngươi lần trước đã giết 20 mấy người, tổng cộng là 270 điểm giao dịch. Ngoài ra trước đây còn một số điểm giao dịch ở Hoành Đoạn Sơn Mạch, vậy tổng cộng ngươi có 350 điểm giao dịch. Đương nhiên là ngươi ở chỗ ta có 1.200 kim tệ, đó là tất cả tài sản của ngươi. Nếu muốn đổi một chút thì, vậy thì ngươi sẽ có 1.550 điểm giao dịch. Đương nhiên rồi, nếu như ngươi làm vậy ngươi sẽ biến thành một khất cái đầu đường xó chợ. Đương nhiên ngươi còn một nhiệm vụ bảo thạch cấp bi. Cửu U lười biếng đáp, không biết tên này gần đây làm sao, dường như chợt lột xác hoặc đã nghĩ thông chuyện gì đó, lại không thèm dục dã Bạch Khởi nhanh chóng tiêu phí điểm giao dịch nữa. Nghe thấy lời này, Bạch Khởi bỗng ý thức được một chuyện. Gần đây mình tuy đã có sự đột phá, nhưng hình như chưa cố gắng kiếm thêm điểm giao dịch. Thêm vào đó là gần đây Cửu U không giống trước đây liên tục dục dã mình. Bởi vậy mình lại quên đi chuyện quan trọng, khiến cho hiện tại chỉ còn lại vẻn vẹn có 350 điểm giao dịch mà thôi. Nghĩ đến đây, Bạch Khởi chợt tỉnh ngộ lại. Lúc trước mình quá ỷ lại Cửu U, trong tiềm thức không muốn mình đi làm như vậy. Nhưng hiện tại mình lại bỏ rơi Cửu U như vậy, vậy chắc chắn là một sai lầm lớn. Muốn sống trên thế giới này, muốn tự do không bị gò bó, hoặc là trở thành nhân thượng chi nhân, người trên người, vậy cái cần đều là phải có sức mạnh. Hiển nhiên chỉ dựa vào đơn độc gian khổ tu luyện là không thể nào được. Bạch Khởi chưa từng cho rằng mình là một thiên tài, mình muốn có được thành tích sáng chói và ưu tú hơn người, muốn sống tốt hơn người khác, muốn thoải mái hơn người khác. vậy thì tuyệt đối không thể không ỷ lại vào Cửu U, mà lựa chọn lúc trước của mình tuy là cũng chính xác, nhưng lại không nên hoàn toàn bỏ rơi Cửu U, bởi vì đó là chuyện hoàn toàn sai lầm. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Bạch Khởi vô cùng kiêng kỵ Cửu U, trong tiềm thức lại không muốn sử dụng sức mạnh của Cửu U. Dù gì tên Cửu U này có lúc đích thực chẳng khác gì một kẻ ma quỷ. Trong thoáng chốc, trong đầu Bạch Khởi lại bỗng nhiên phát ra một ý nghĩ mãnh liệt, một sự tỉnh ngộ, không cần biết hắn là ma quỷ hay không. Chỉ cần có lợi ích với ta, cho dù là giao dịch với ma quỷ, cũng không phải là không thể. Tuy rằng ngay ban đầu Bạch Khởi cũng ôm lấy mục đích này mà giao dịch lần đầu tiên với Cửu U, nhưng sau đó, Bạch Khởi vẫn thay đổi tất cả trong tiềm thức. Hắn không muốn quá ỷ lại Cửu U, nhưng bây giờ Bạch Khởi lại cho rằng mình làm vậy là sai rồi. Đúng là sai rồi, sai sót quá lớn. Giữa hắn và Cửu U không có gì là ỷ lại hay không ỷ lại cả. Đây là giao dịch, ngươi không cần phải làm thằng ngốc. Chỉ cần không hoàn toàn ỷ lại Cửu U là được rồi. Còn không cần phải cố tình tránh việc kiếm điểm thưởng và vấn đề giao dịch với Cửu U. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63. Ảo tưởng mỹ diệu. Sau khi nghĩ thông được chuyện này, Bạch Khởi cảm thấy mình đã thoải mái hơn nhiều, cười ha hả một trận, khiến đám nô bộc bên ngoài người nào cũng nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu, không biết vị đại thiếu gia của lão gia từ Liễu Thành trở về đang ngồi trong phòng nổi cơn điên gì. Một người ngồi ở đó cả ngày trời không nói lời nào, nhưng lại chợt cất tiếng cười vang lên, thật khiến người ta không tài nào hiểu được. Bất giác trong đầu mọi người xuất hiện câu nói này, chẳng lẽ vị đại thiếu gia này thật như lời đồn nói là một tên ngốc? Ai, đúng là con người không thể xem ở bên ngoài, nước biển không thể đo bằng thước. Không ngờ đại thiếu gia khôi ngô anh tuấn là vậy lại là một tên ngốc. Không để ý đến người ngoài nghĩ gì, Bạch Khởi lại ngồi trong đó tiếp tục nói với Cửu U trong đầu. Cửu U, không phải ngươi nói có thể đổi bất cứ thứ gì ta có được sao? Không biết một chuyện này ngươi có làm được không? Ha ha, tiểu tử, ngươi đang xem thường lão tử sao? Nói cho ngươi biết, chỉ cần là ngươi làm được chuyện gì, lão tử cũng có thể làm được, đương nhiên rồi. Tiền đề là ngươi phải có đủ điểm giao dịch để chi trả, cho dù là ngươi muốn giết chết hết các chư thần đang chìm sâu trong giấc ngủ, hay là muốn hủy diệt cả thế giới này đều có thể. Cửu U nghe xong rồi liền khinh khỉnh đáp, đương nhiên cũng ẩn hiện một sự tự phụ khó nói thành lời. Hủy diệt thế giới, giết chết chư thần đang chìm sâu trong giấc ngủ. Nghe xong lời nói này, Bạch Khởi muốn ngất lim đi. Bạch Khởi của bây giờ dường như đã có cách nhìn mới về Cửu U, đối với thực lực của tên này cũng đã xem trọng thêm vài phần. Đã không thể nói là xem trọng thêm vài phần, mà cứ như là ngưỡng vọng. Bạch Khởi vô hạn ngưỡng vọng Cửu U, thật quá kinh khủng rồi. Bất giác Bạch Khởi có chút nghi ngờ không hiểu tên này là cái thứ gì, rốt cuộc là người nào chế tạo thứ quỷ quái này, trò đùa này thật quá kinh khủng. Nhưng ý nghĩ này chỉ là thoáng qua, Bạch Khởi không hề suy nghĩ sâu thêm gì khác nữa, mà là chuyển sang bắt đầu suy nghĩ một vấn đề khác. Lúc này Bạch Khởi nghĩ đến, nếu như hủy diệt thế giới không thành vấn đề gì, chuyện mình yêu cầu chắc cũng không khó khăn gì. Nghĩ đến đây Bạch Khởi không hề do dự gì, nói với Cửu U, Cửu U, ngươi biết đấy, hiện tại ta ở đây không có một người tín nhiệm nào. Điều này không có lợi gì cho ta cả. Ngươi có ma pháp gì hay có thể khiến người khác thể chết tận chung với ta không? Có, đương nhiên có. Nhưng thứ đó, chậc chậc, ngươi không đổi được. Cửu U nghe xong liền cười hăng hắc rồi nói, giống như một con hồ lý sành sỏi vậy. Nhưng nửa câu nói sau thiếu chút làm Bạch Khởi nghẹt thở. Vậy ngươi cứ nói thử xem là thứ gì. Tuy ta bây giờ không đổi được nhưng tương lai thì ta lại có thể. Bạch Khởi nghe xong có chút không hài lòng đáp, nhưng lời chưa nói hết lại bị Cửu U cắt ngang rồi. Cửu U có chút khinh thường nói, đương nhiên có. Ví dụ như, vô cực thiên nhãn, chỉ cần ngươi thay được đôi mắt đó, tất cả những người nhìn vào mắt ngươi, cho dù là thần linh cũng không thể tự chủ được để tận chung với ngươi, đến chết không thôi. nếu ngươi muốn có thứ đó, hắc hắc. Ngươi có thể hoàn thành 3 nhiệm vụ không thể hoàn thành, để mối quan hệ giữa chúng ta, ta có thể miễn cưỡng cho ngươi thứ đó. Lời này khiến Bạch Khởi lập tức gượng gạo. Tuy vô cực thiên nhãn này đúng là có thể sử dụng, đủ sức hấp dẫn, nhưng cái giá hắn phải trả còn hấp dẫn hơn. Hoàn thành 3 nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nếu Bạch Khởi có được bản lĩnh đó còn cần Cửu U sao? Lúc đó Bạch Khởi e rằng đơn độc cũng có thể san bằng thế giới này rồi. Còn cần thứ quỷ ấy làm gì nữa? Khục khục, có thứ thấp hơn một chút không? Bạch Khởi ho hai tiếng ngượng gạo rồi nói. Có, đương nhiên có. Sao có thể không có? Nhưng ngươi cũng không thể gánh được. Hắc hắc, thiên sinh đào hoa nhãn. Thứ này thật biết đùa, không kém gì với vô cực thiên nhãn. Nhưng một yêu cầu duy nhất là, nó chỉ có hiệu quả với nữ nhân. Chỉ cần ngươi đối thị với người khác, bất luận là nữ nhân nào, bất cứ giống cái nào chỉ cần đối thị với ngươi, cho dù là khiến nó lập tức đi chết nó cũng không hề do dự. Tuyệt đối trung thành với ngươi, cho dù là xương cốt nát tan cũng không tiếc. Đương nhiên, thứ này tốt, nhưng giá cũng không thấp. 1 tỷ điểm giao dịch. Ngoài ra 2 bảo thạch nhiệm vụ cấp S. Ngươi đừng có chê đắt. Dù gì thì thứ này chỉ cần là nữ nhân thì đều có tác dụng. Trên ý nghĩa nào đó thì có thể nói là quý hơn cả huyết thống thượng đế, huyết thống tổ vu đấy. Đương nhiên rồi, tiểu tử ngươi không cần nghĩ nhiều. Có thể nhìn ra Cửu U rất thích đả kích Bạch Khởi. Nếu Bạch Khởi không bị đả kích đến chết thì quyết không cam lòng. Khi nói những lời này hắn không hề nghĩ đến một chút gì về cảm nhận của Bạch Khởi. Điều không hề nghi ngờ là, nghe xong lời của Cửu U, Bạch Khởi lại im lặng, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại. Bất đắc dĩ nói, có cái khác nữa không? Cái ta yêu cầu không phải cao đến thế. Có, đương nhiên có. Lão tử đã nói là lão tử là vạn năng. Chỗ ta có một thứ phù hợp với ngươi, tuy có cũ nát một tí. Hơn nữa chỉ được dùng một lần, nhưng vừa khéo lại đáp ứng được yêu cầu của ngươi. Sau khi Cửu U nghe xong tỏ ra bất mãn nói, thứ gì vậy? Lời của Cửu U khiến Bạch Khởi sáng mắt lên, lập tức khẩn trương hỏi. Cái này a, kỳ thực là như vậy, ta có thể giúp ngươi trực tiếp khống chế tư tưởng của một người, đồng thời để hắn thể chết tận chung với ngươi. Tiền đề là ngươi trả 1 lượng điểm giao dịch vừa đủ. Sau đó ngươi chọn một người nói với ta là được rồi, ta có thể khiến hắn sống chết đều trung thành với ngươi. Cửu U dương dương tự đắc nói, giống như đang khoe khoang bản lĩnh của mình vậy. Thật sao? Vậy có phải người nào cũng được? Bạch Khởi nghe xong 2 mắt sáng như sao. Con người của Bạch Khởi cũng không phải tham lam, cũng không muốn đi khống chế chư thần đang đắm chìm trong giấc ngủ say. Yêu cầu như vậy quá cao. Trong đầu Bạch Khởi chỉ là bắt đầu mơ mộng mình tạm thời muốn Cửu U giúp mình khống chế đương kim quốc vương vương quốc 3 phạt lợi Á là được rồi. Đương nhiên nếu có khả năng, sau này lại có cả đại công tước An Đức Liệt. Sau đó nữa, có giáo hoàng của Quang Minh Thần Điện thuộc Trung ương Đại Lục. Vậy thì quá hoàn mỹ rồi. Đương nhiên đó chỉ là nếu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 64, nô tỳ Tiểu Lan thề chết trung thành nhưng đáng tiếc giấc mộng chưa kéo dài được bao lâu thì giọng nói khinh khỉnh của Cửu U lại vang lên. Đương nhiên có thể, tiền đề là người phải có đủ điểm giao dịch. Ngươi phải biết rằng, giá trị giữa người và người khác nhau, vậy thì điểm thưởng của họ cũng tự nhiên cũng không giống nhau. Thân phận khác nhau, địa vị khác nhau, thực lực khác nhau, cái giá cho họ đều cũng khác nhau. Tiểu tử, đừng nghĩ chuyện hoàn mỹ quá, thế giới này không hề có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống cho ngươi ăn đâu. Trong lòng thầm khinh bỉ Cửu U một trận, Bạch Khởi bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề thực tế. Không thể nghi ngờ là 1.550 điểm giao dịch vốn không đủ để Bạch Khởi tiêu xài. Mức cao nhất mà hắn có thể sử dụng cũng chỉ là con số này, mà con số này muốn có một bộc nhân tốt hiển nhiên là không hiện thực. Huống hồ, tên Cửu U này đã nói rồi, tướng mạo, địa vị, thân phận thực lực giữa người và người khác nhau sẽ hao phí điểm giao dịch khác nhau. dùng ngón chân nghĩ Bạch Khởi cũng biết đó là một con số thiên văn, bởi vậy sớm đã bỏ đi ý niệm đó rồi. Nhưng mà, là người thì đều có tâm lý muốn may mắn, Bạch Khởi cũng không ngoại lệ, nếu muốn hắn cứ thế từ bỏ, hắn cũng không cam tâm, bởi vậy liền do thám một chút nói, vậy thì, nếu ta muốn quốc vương vương quốc ba phạt lợi á tận chung với ta thì tốn bao nhiêu điểm giao dịch? A.M. Cái này à, tướng mạo của quốc vương các ngươi chẳng ra gì, đại khái chỉ là 100 điểm, nhưng hắn là quốc vương, nếu ngươi muốn có sự thề chết tận chung của hắn, vậy thì bằng với việc cả vương quốc ba phạt lợi á và tất cả người trong quyền khống chế của quốc vương, họ đều phải dựa theo sức mạnh không đồng cấp để hợp thành điểm giao dịch, trong đó mỹ nữ cũng tính theo sắc đẹp mà tính điểm giao dịch, kim tệ và thuế má mà quốc vương có thể có. Vì điểm giao dịch như vậy là một con số khổng lồ, dù thế nào, nói thẳng cho ngươi biết, tiểu tử ngươi không gánh được đâu, không, là cả đời cũng không có hy vọng. Cửu U không hề nể nang gì đập nát ước mơ của Bạch Khởi, nói thẳng về giấc mơ không hiện thực của hắn. Vậy ngươi cứ nói đi, những người bên cạnh ta có ai thích hợp nhất, không, là có ai vừa giá nhất? Bạch Khởi nghe xong liền từ bỏ giấc mơ không thiết thực trong lòng, nghiến răng nói. Cái này à, hợp giá nhất, để ta nghĩ xem. Một trong những nữ nô của ngươi ở đây, con nha đầu tên Tiểu Lan thích hợp nhất. Ha ha, tuy đắt một chút nhưng tướng mạo của ả ở đây là đẹp nhất. Hơn nữa biết nhiều thứ, là người lanh lợi, đối với ngươi đúng là một lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa nha đầu này không có thực lực gì. Ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp ra không có gì nổi bật, cho nên rất rẻ, nể mối quan hệ với ngươi, tính ngươi 1.500 điểm được rồi, thế nào hả? Cửu U suy nghĩ một hồi rồi nói. Nghe xong Bạch Khởi cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói. Còn may, ngươi không nói là 1.550 điểm, còn để lại cho ta 50 điểm, nếu không lão tử đúng là nghèo rớt mồng tơi rồi. Nói như vậy, ngươi đồng ý rồi. Ha ha, Cửu U cười gian nói, tình hình như vậy ta có thể không đồng ý sao? Ta quả thực rất cần có một người hiểu chuyện và trung thành. Bạch Khởi lại cười khổ nói, đồng thời trong lòng đã có chủ ý, sau này nếu không cần thiết tuyệt đối không cùng Cửu U đối với những giao dịch thế này, bởi vì mình không hề có lời. Mấy nữ nô bên ngoài Bạch Khởi cũng đã nhìn thấy qua, tuy không đến nỗi nào, nhưng trên thị trường, đắt nhất cũng chỉ là 5 kim tệ, 10 kim tệ là được, nhưng ở đây lại cần 1.500 điểm. Vậy chính là cả 1.500 kim tệ rồi, có thể mua 100 người nữ nô như vậy, nhưng không còn cách nào khác. Bạch Khởi lại không thể không lựa chọn giao dịch, bởi vì hắn biết, cho dù là mình ra ngoài mua mấy nữ nô về sợ rằng cũng không thể giữ lại được bên mình. Huống hồ gì cho dù là ở lại được bên cạnh mình thì sợ lại chẳng có tác dụng gì, nhất cử nhất động của bọn họ đều được người khác giám sát nghiêm ngặt, huống hồ bọn họ cái gì cũng không biết, mình cần như vậy có ích gì. Ha ha, được rồi, tiểu tử ngươi hãy gọi ả vào đây đi, ta giúp ngươi. Cửu U cười ha ha, lúc nói cơ hồ đã biến mất tăm mất tích khỏi bên cạnh Bạch Khởi rồi. Nghe xong Bạch Khởi liền rúng động, đứng thẳng người dậy, nhạt nhẽo gọi ra bên ngoài, Tiểu Lan, ngươi vào đây. Vâng, thiếu gia. Một âm thanh dịu dàng lập tức vang lên bên tai, tiếp đó một nữ tử vận y phục màu hồng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, cung kính hành lễ với Bạch Khởi. Đứng lên đi, tiện tay đóng cửa vào, ta có chút chuyện muốn nói với ngươi. Bạch Khởi lạnh nhạt nói. Lúc nói nhìn về ba nữ nhân khác đang ngó vào bên trong, lập tức trong mắt phát ra tia hàn quang, khiến người ta có cảm giác khiếp sợ, làm ba nữ nô đang nhìn trộm vào trong phòng vội quay đầu đi, cúi đầu không dám nhìn ngó gì thêm. Két, chiếc cửa được làm bằng gỗ lim được Tiểu Lan đóng vào rồi. Bạch Khởi ngồi bên đó nhạt nhẽo nhìn Tiểu Lan đứng trước mặt, nhẹ giọng nói, ngươi biết người ngươi cần tận trung là ai không? Biết. Thiếu gia ngài là chủ nhân vĩ đại của ta, chủ nhân duy nhất của Tiểu Lan, ta sẽ vì ngài làm bất cứ điều gì, cho dù là lập tức đi chết. Tiểu Lan tỏ ra vô cùng cung kính nói, không hề có chút do dự hay chậm chạp nào.

nếu không thì sẽ không vào lúc sau khi thăng chức đã lập tức đến Liễu Thành đón mình. Nếu đã như vậy, ở đây có vấn đề lớn rồi. Bạch Khởi tưởng tượng, như đã thấy trên truyền hình kiếp trước, những bức thư nói về tình hình của mình có thể đã bị người ta đánh cháo. Bức thư đến trong tay Bạch Kình Thiên chắc là luôn viết về tình hình đại loại như mình ăn rất tốt, ngủ rất tốt. Cũng chỉ có tình hình như vậy mới khiến Bạch Kình Thiên vui vẻ an tâm mà thôi. Đối với ai là người đã sửa những bức thư thì đã rõ quá rồi còn gì. Ngoại trừ người mẹ kế nắm quyền trong nhà, có một hậu phương trợ giúp rất lớn, e rằng không còn người nào khác nữa. Tuy nói những chuyện này không liên quan gì đến mình, chỉ ít vào lúc đó người chịu khổ cũng không phải là mình, nhưng chuyện cũ vẫn khiến Bạch Khởi tức giận. Nhưng Bạch Khởi rốt cuộc vẫn là người có tâm tư, không phải loại dễ nổi giận, chỉ biết làm những chuyện lỗ mãng, bức ép ngu ngốc. Cho nên tuy nói phẫn nộ, nhưng rất nhanh đã nhẫn nhịn trở lại. Hầu tước Đỗ Tân, ngươi biết gì về gia tộc Đỗ Tân không? Bạch Khởi bỗng nhiên hỏi sang vấn đề khác. Hắn muốn tìm hiểu thực lực sau lưng của mẹ kế mình rốt cuộc là như thế nào. Hiểu rõ, trong vương đô rất ít có người không biết đến gia tộc Đỗ Tân. Gia tộc Đỗ Tân ở vương quốc thuộc loại quý tộc cổ xưa. Tuy rằng đóng góp của họ so ra vẫn kém mấy gia tộc có công khai quốc, nhưng vẫn rất lợi hại, thế lực rất lớn. Gia tộc Đỗ Tân là dựa vào thương nghiệp mà lập nghiệp. Tổ tiên từng có người làm qua tể tướng một thời của vương quốc, có nguồn tài phú khổng lồ, là một trong những gia tộc giàu nhất đế quốc. Và họ có rất nhiều đệ tử đều làm quan trong triều. Hơn nữa hiện giữ chức tộc trưởng hầu tước Đỗ Tân của gia tộc Đỗ Tân là đại thần tài chính của đế quốc. Có thể nói là một trong gia tộc cao cấp nhất của vương quốc. Đối với gia tộc Đỗ Tân, Tiểu Lan vốn không xa lạ gì. Trong lúc nói về gia tộc này vẫn thao thao bất tuyệt. Vậy sao? Vậy thật là không đơn giản. Ta muốn hỏi chút. Ngươi biết Tiêu Chí Thuẫn Kiếm thuộc về gia tộc nào không? Bạch Khởi nghe xong những lời này gật gật đầu, sau đó đột nhiên nghĩ ra một vấn đề hỏi Tiểu Lan. Vấn đề này nghiêm khắc mà nói cũng không phải là bí mật gì, thật ra từ phương diện khác Bạch Khởi cũng có thể biết. Dù sao Tác Luân cũng đã nói qua, trong vương đô có rất nhiều người cũng biết tiêu chí này, cũng biết nguồn gốc của nó. Nhưng Bạch Khởi vốn không hy vọng người khác biết mình thăm dò tiêu chí này, dù sao phụ thân mình cũng đã nói. Việc này sẽ do ông ta xử lý, như vậy mình không nên xen vào thì hơn. Nhưng tình hình Tiểu Lan lại khác, có một người nô bộc trung thành tuyệt đối tự nguyện vì mình đi tìm cái chết. Tin rằng cô ta tuyệt đối không nói bậy, người khác cũng không thể biết mình hỏi chuyện gì. Cho nên Bạch Khởi mới hỏi ở thời điểm này. Chuyện này ư, đây là huy chương của gia tộc Đỗ Tân, sao thiếu gia lại biết? Tiểu Lan có chút sửng sốt nói. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Bạch Khởi chợt thay đổi. Hắn trước kia đương nhiên đã đoán được vấn đề này, tiêu chí đó rất có thể là của gia tộc Đỗ Tân. Dù sao mình cũng chưa từng đến vương đô, có kẻ thù thì lại càng khó có khả năng. Muốn giết mình e rằng chỉ còn vị kế mẫu đáng kính của mình mà thôi. Về phần nguyên nhân mà bà ta muốn giết mình, thật ra rất đơn giản. Nói đến cùng, hai chữ bá tước. Bà ta có thể không cần ngai vị bá tước này, nhưng đệ đệ mập mập của mình Bạch Triển Đường thì lại khác. Một ngai vị bá tước đại diện tiền tài, địa vị, thân phận, đại diện rất nhiều. Ắt hẳn bà ta không muốn mình giành được những thứ đó. Đây mới là động cơ chính của bà ta. Nghĩ đến đây sắc mặt Bạch Khởi bất giác trở nên u ám, trong mắt chợt lóe hàn quang, khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, tên mập tà ác. Ngay trong lúc Bạch Khởi không biết nói gì, đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến một âm thanh chấn động. Tránh ra hết cho ta, các ngươi dám cản ta, chẳng lẽ các ngươi không muốn sống nữa sao? Còn không tránh ra, ta sẽ kêu mẹ ta giết hết các ngươi. Âm thanh này có chút non nớt nhưng lại vô cùng kiêu ngạo. Nghe thấy âm thanh đó, Bạch Khởi bất giác cau mày, hắn đã nghe ra là ai rồi. Ngoài đệ đệ, bảo bối, Bạch Tiêu Sái, e rằng không còn người nào khác. Thằng tiểu tử tới đây lúc này cũng không biết vì cái gì. Ai, chắc là không có ý gì tốt. Nhưng hắn không đụng đến ta là được. Đụng đến ta, ta sẽ khiến cho ngươi không có kết cục tốt. Bạch Khởi nghe xong những lời này trong lòng âm thầm nghĩ. Nghĩ xong, Bạch Khởi đứng lên, nhìn thoáng qua Tiểu Lan đang cung kính quỳ dưới đất nhẹ nhàng nói, ngươi cũng đứng dậy đi. Vâng, trong lúc Tiểu Lan trả lời, đồng thời vừa đứng dậy thì nghe, bình một tiếng, cánh cửa cứng của Bạch Khởi đã bị người ta đẩy ra. Bạch Tiêu Sái dẫn theo mấy người cao lớn thô kệch, xem ra đều là những người hầu biết võ đi vào. Những người hầu bên cạnh Bạch Khởi khúm núm né sang một bên, không dám theo vào, chỉ có thể đứng xa xa xem tình hình trước mắt vị nhị thiếu gia này. Họ không dám đắc tội, không dám nói thêm nửa lời, nếu không thủ đoạn của nhị thiếu gia sẽ rất tàn nhẫn. Đừng xem hắn tuổi còn nhỏ mà khinh thường, chỉ tội ai sẽ khiến cho người đó sống không bằng chết. Những người hầu ở đây đều không trung thành mấy đối với Bạch Khởi, dù sao họ cũng mới được sắp xếp qua đây, hồi trước vốn không quen biết Bạch Khởi, cho nên không có ai chịu vì một đại thiếu gia không chút quyền lực ở Bạch gia mà liều mạng, vì hắn mà đắc tội nhị thiếu gia. Dù sao đại thiếu gia và nhị thiếu gia cũng không giống nhau, đại thiếu gia ở Bạch gia Liễu Thành cho dù thế nào đi nữa, đó cũng chỉ là Bạch gia Liễu Thành. Bạch gia Vương Đô không phải là thiên hạ của hắn, mọi thứ ở phủ bá tước đều là do Mã Tháp Sa phu nhân trưởng quản, và nhị thiếu gia là con một của nàng, trong thời khắc này ai dám đứng ra, đúng là không muốn sống nữa. Cũng không phải không có người nghĩ qua việc báo chuyện này cho Bạch Kình Thiên, sau đó họ lại từ bỏ ý nghĩ này. Những người có mặt ở đây không phải là ngốc, họ hiểu rõ chuyện giữa đại thiếu gia và nhị thiếu gia không đến lượt họ xen vào. Nếu mình xen mồm bẩm báo lão gia, chuyện này đương nhiên có thể dẹp yên, nhưng kết cục bi thảm đang chờ đợi bọn họ. Không có ai đồng ý vì một đại thiếu gia mới gặp mặt mà đi đắc tội nhị thiếu gia ngang ngược ở Bạch gia. Dù sao mọi người cũng đều ích kỷ. Bạch Khởi, ngươi xem hôm nay ta đến là có ý gì? Tên hỗn đản nhà ngươi dám chạm vào đầu của bổn thiếu gia, ngươi biết không? Ta rất tức giận, rất là tức giận, và hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Sau khi Bạch Tiêu Sái dẫn theo mấy tên ác nô đi vào, chỉ vào Bạch Khởi lớn tiếng nói, bày ra một bộ dáng du côn, toàn bộ đều là lưu manh, nào có nửa phần khí chất thiếu gia quý tộc. Có thể thấy, người này tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng làm những chuyện thành thục như vậy tuyệt đối không phải một, hai lần. Ngươi rất tức giận, hậu quả nghiêm trọng. Vậy ngươi nói phải làm thế nào? Bạch Khởi xem tình hình trước mắt trái lại nở một nụ cười. Trong lòng không có tính toán với tên mập nhỏ tuổi có lỗ mũi trái tỏi này. Chỉ là đột nhiên muốn dạy dỗ hắn. Bởi vì Bạch Khởi phát hiện bộ dáng kia rất có ý tứ. Làm sao bây giờ? Ngươi là heo à? Đương nhiên phải bồi thường cho ta rồi. Được rồi. Không nói những lời vô bổ nữa. Nếu ngươi không bồi thường cho ta, không để bổn thiếu gia đây vừa lòng, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đau khổ. Nụ cười của Bạch Khởi khiến Bạch Tiêu Sái rất bất mãn nói. Trong lúc nói chuyện với Bạch Khởi còn khoa tay múa chân giơ ra nắm đấm. Nhưng khi khoa tay múa chân thì chợt cảm thấy nắm đấm của mình không đủ uy lực đối với Bạch Khởi. Liền chỉ những người hầu to lớn thô kệch đi phía sau mình, vẻ mặt kiêu ngạo chỉ vào bọn chúng nói. Thấy không, đây đều là thuộc hạ của ta. Nếu ngươi không khiến ta vừa lòng, ta đảm bảo bọn chúng sẽ tẩn cho ngươi một trận đến khi ngươi quỳ xuống xin tha mạng mới thôi. Vậy ngươi muốn bồi thường như thế nào? Bạch Khởi nghe xong những điều này vốn không để ý đến Bạch Tiêu Sái nữa, thuận tiện tìm một chỗ để ngồi. Sau đó cầm ly trà uống một hơi cạn sạch, liếc mắt nhìn thoáng qua những người hầu phía sau Bạch Tiêu Sái. Trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Quả thực là đáng khinh thường, vừa nãy Bạch Khởi nhìn thoáng qua những người bên cạnh Bạch Tiêu Sái. Mấy tên người hầu tuy rằng ai đấy đều cao lớn vạm vỡ nhưng chỉ là cấp đấu sĩ, lợi hại nhất cũng chẳng qua chỉ là tam tinh đấu sĩ. Những người như vậy Bạch Khởi vốn không để mắt tới, dừng tưởng rằng bọn họ có 5-6 người. Bạch Khởi muốn đối phó bọn chúng cũng chỉ mất vài phút mà thôi. Bọn họ trong mắt Bạch Khởi chẳng qua chỉ là một đống rác, một đống hình người mà thôi. Bồi thường cái gì? Việc này. Bạch Tiêu Sái hoàn toàn không nghe ra ngữ khí khinh thường của Bạch Khởi. Một đôi mắt to tròn không ngừng chuyển động, nhìn chằm chằm vào Khiếu Thiên nhắm mắt nằm ở đó. Vốn bỏ qua sự xuất hiện của hắn, hắn không ngừng xoa xoa đôi bàn tay mập ú của mình, há miệng, nước miếng nhiễu thành dòng từ miệng hắn chảy ra. Tuy rằng không nói gì, nhưng ý tứ đã quá rõ rồi. Tiểu tử này thích Khiếu Thiên, và mục đích của lần này lại cũng là vì Khiếu Thiên trước mặt. Thấy được cảnh này, Bạch Khởi cười lạnh một tiếng. Sau đó lạnh lùng nhìn thoáng qua tên tiểu tử mập ú cũng là thằng em trai thân yêu đang ở trước mặt của mình mà nhỏ nhẹ nói. Ngươi muốn Khiếu Thiên của ta? Khiếu Thiên, tên của nó ư? Ha ha, tốt, tên này rất hợp với ta. Ngươi biết vậy là tốt rồi. Bạch Khởi, ngươi biết điều thì nên ngoan ngoãn đem tặng nó cho ta. Bổn thiếu gia có thể nể mặt nó mà tha cho ngươi. Nếu ngươi không biết điều, hừ hừ, nói cho ngươi biết nó vẫn là của ta. Nhưng ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của nắm đấm. Bạch Tiêu Sái nghe xong cũng không che giấu ý muốn của mình. Sau khi nhìn thoáng qua Khiếu Thiên cười hắc hắc, nhìn đến phát thèm. Bộ mặt vênh váo quay lại nhìn Bạch Khởi cao ngạo nói. Bộ mặt giống như đang dặn dò người hầu vậy. Không thể không nói tiểu tử này cũng là một nhân tài. Nói những lời vô sĩ như vậy, hắn một chút đỏ mặt cũng không có. Thậm chí còn cho rằng đó là lẽ đương nhiên. Chắc là da mặt của hắn cũng có độ dày nhất định. Nếu không cũng không làm ra những chuyện như vậy. Dù sao những đứa trẻ mới hư hỏng cũng sẽ không điêu luyện như vậy. Nói chuyện cũng rất hàm xúc ẩn ý. Xem dáng dấp hắn cũng có thể xem là nằm trong số những cao thủ rồi. Việc như thế này không biết đã làm qua bao nhiêu lần. May mà tên tiểu tử này tuổi còn nhỏ, nếu thêm vài năm nữa, e rằng không còn thuốc chữa. Khinh nam phách nữ, giết người phóng hỏa hẳn chỉ là chuyện bình thường như cơm bữa, căn bản là mưa bụi mà thôi. Nhưng cũng may là tuổi nó cũng không lớn. Bạch Khởi đã nghĩ kỹ rồi, phải làm một hảo ca ca ưu tú. Mình nên dạy bảo một chút tên đệ đệ mặt mày hung ác này, để nó hiểu rõ sự hiểm ác của thế gian, để càng hiểu rõ hơn đạo lý làm người, dùng thực tế của mình hành động, đưa hắn từ lạc lối trở về chính đạo. Đương nhiên bản thân Bạch Khởi cũng không phải là thanh niên gì năm tốt gì của tân thế kỷ, người nối nghiệp các bậc lãnh đạo vĩ đại, phần tử ưu tú chung với nước chung với đảng. Sự thật, Bạch Khởi cũng không phải là con chim tốt gì, chí ít kiếp trước hắn cũng không phải là con chim tốt gì. Nguyên nhân hắn muốn dạy bảo Bạch Tiêu Sái rất đơn giản, đó là hắn cho rằng Bạch Tiêu Sái tiểu tử này hiển nhiên không bằng một gã ăn chơi trác táng. Ở trong mắt Bạch Khởi, những kẻ chỉ biết cậy thế hiếp người, khinh nam phách nữ vốn là tầm nhìn hạn hẹp. Ngoài lão bá tánh, người thường bên ngoài thì một chút cũng không dùng được. Bạch Khởi cho rằng lưu manh thật sự sẽ không làm thế, thằng tiểu tử này thật thiếu trình độ. Cho nên đột nhiên trong đầu Bạch Khởi chợt nghĩ, đó là giáo dục tốt thằng tiểu tử trước mặt này, để nó biết trời bao cao, đất dày bao nhiêu, kéo nó ra từ loại lưu manh thấp kém, bồi dưỡng thành một tên lưu manh có tố chất văn hóa. Nghĩ tới đây, khóe miệng Bạch Khởi nở ra một nụ cười thuần khiết, đột nhiên nhìn Bạch Tiêu Sái một cách âu yếm. Bạch Tiêu Sái nhìn thấy Bạch Khởi có hành động khác lạ thì bỗng nhiên có tâm lý có chút sợ hãi, dĩ nhiên có chút khiếp đảm không biết vì sao. Bạch Tiêu Sái đột nhiên nghĩ đến đơ sờ lần gặp mặt đầu tiên của mình với đại ca thì hắn dường như cũng không đơn giản. Nụ cười của hắn xem ra nhường như rất quỷ quyệt, nhưng lại không biết nguyên nhân do đâu, nhưng trong thâm tâm Bạch Tiêu Sái cảm giác được sắp có chuyện không lành ết. Nhưng khi Bạch Tiêu Sái cảm giác những người hầu cao lớn vẫn đứng ở chỗ cũ, trong chốc lát đột nhiên thở phào, cảm thấy mình không còn gì để sợ nữa. Mấy người hầu này dẫu sao cũng đều là cao thủ cấp đấu sĩ. Tuy rằng những người này đụng đến những tinh nhuệ quân chân chính trong đội vệ quân gia tộc có thể nói là không đấu lại, nhưng đại ca ngu ngốc của mình cả đấu khí cũng không biết, tùy tiện cho một người cũng có thể chơi chết hắn. Có bọn chúng ở bên mình thì còn gì mà phải sợ nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, nắm tay cứng mới là đạo lý. Thượng, sẽ thế nào nếu ta không bồi thường cho ngươi? Ngươi quả thật muốn động thủ với ta? Nếu ngươi cảm thấy ngươi muốn động thủ, nếu như ta nói với phụ thân thì kết quả sẽ ra sao? Còn nữa, ngươi ở thời gian này động thủ không sợ gây ra động tĩnh bị phụ thân phát hiện sao? Bạch Khởi đột nhiên bật cười, nụ cười này rất quỷ quyệt, khiến cho người khác có cảm giác khó mà nắm bắt được. Những người hầu bên ngoài thấy Bạch Khởi trong tình huống này mà còn cười, còn có suy nghĩ ngây thơ, đều bất giác nghĩ rằng, xem ra, đại thiếu gia này có thể là thằng ngốc. Cho dù không phải thì sợ rằng đầu óc cũng không được minh mẫn, nếu không tại sao lại nói ra những lời này. Tiểu bá vương đã đến chẳng lẽ sợ lão gia biết. Hơn nữa, nếu biết thì có thể như thế nào? Phu nhân thương hắn như vậy, e rằng nhiều nhất chỉ bị mắng yêu mà thôi, lại không phải mất một hai miếng thịt. Tiểu tổ tông này cũng không sợ cái này. Hơn nữa, hắn đã dám đến e là đã có chuẩn bị từ trước. Thời khắc này nói mấy thứ này, còn muốn dùng lão gia uy hiếp tiểu tổ tông này. Không phải ngốc chứ là gì? Phụ thân, ngươi nói phụ thân. Ha ha ha ha. Phụ thân biết rồi sẽ như thế nào, chỉ cần ta không đánh ngươi chết, nhiều lắm chỉ mắng ta hai ba câu, có mẫu thân ta ở đó, phụ thân cũng không làm gì ta. Hơn nữa, nếu ngươi dám nói cho phụ thân biết, hừng, ta bảo đảm, ta khiến ngươi sống không bằng chết. Bạch Tiêu Sái ha ha cười lớn, vẻ mặt vênh váo nói xong, diện mạo có chút dữ tợn, sắc mặt hung ác không gì sánh bằng. Khuôn mặt biểu hiện ra như vậy không giống là đứa trẻ nghịch ngợm 7-8 tuổi nên có, không khó để nhìn ra bản tính hung ác của tên tiểu tử này. Nói xong, Bạch Tiếu Sái lần nữa lấy nụ cười nắm chắc phần thắng trước kia, tiếp tục nói. Còn nữa, ngươi nói ta gây ra náo loạn, phụ thân họ có thể nghe được không? Nói cho ngươi biết, Bạch gia này ngoài phụ thân và mẫu thân ra, ta là lớn nhất. Những người ở đây ai cũng không dám đi mật báo, nếu không ta sẽ cho hắn sống không bằng chết. Những tên tiện nhân đó đều biết điều này. Căn phòng phụ thân cách đây có mấy trăm dặm, họ đã an giấc rồi, nếu không ta sao có thể đến tìm ngươi. Nói cho ngươi biết đừng nói là ta gây náo loạn, e rằng ngươi kêu thấu trời họ cũng không nghe thấy. Nghe xong những lời này, nụ cười trên mặt Bạch Khởi càng rạng rỡ. Phải rồi, tương đối rạng rỡ. Nụ cười ấy khiến cho người ta cảm thấy như gặp gió xuân, nhưng lại khiến Bạch Tiêu Sái cảm thấy gặp một trận ác hàn. Vừa muốn mở miệng mắng đã nghe giọng Bạch Khởi hiền từ nói. Nói như vậy, những chuyện xảy ra ở đây tối nay đều không có ai biết. A a, ngươi nói vậy là có ý gì? Nghe xong những lời này của Bạch Khởi, Bạch Tiêu Sái lùi về sau một bước nói, trong tiềm thức ý cảm thấy được sự nguy hiểm. Giống như bị người khác theo dõi vậy. Không có ý gì cả, chỉ là muốn kiếm ngươi trò chuyện chút thôi. Bạch Khởi nở nụ cười rực rỡ nói. Trong lúc nói chuyện bỗng nhiên động thủ, trong nháy mắt đã xông đến, một quyền đánh về tên ác nô bên cạnh Bạch Tiêu Sái, trực tiếp đánh người đó bay ra ngoài cửa văng xa mấy mét. Trong lúc vệ sĩ bên này của Bạch Tiêu Sái còn chưa kịp phản ứng, đã bị Bạch Khởi nắm lấy cơ hội, từng đứa đều bị đánh văng ra ngoài. Tuy rằng tránh không khỏi nỗi đau da thịt, nhưng Bạch Khởi xuống tay vẫn có chừng mực, không có khiến họ trở thành tàn phế, dạy dỗ chúng một chút, chỉ khiến chúng nếm thử nỗi đau của thể xác. Nếu Bạch Khởi thật sự ra tay giết chết bọn chúng hoặc làm cho chúng trở nên tàn phế thì cũng không dễ ăn nói gì. Tuy rằng Bạch Khởi có thể chắc rằng Bạch Tiêu Sái không thể vì thế mà đắc tội với mình, nhưng Bạch Khởi vẫn không muốn làm như vậy. Ai u ba ba, tiếng kêu thảm thiết và tiếng vật thể rơi xuống không ngừng vang lên trong khuôn viên. Sau khi những người bên cạnh của Bạch Tiêu Sái bị Bạch Khởi đánh văng ra với tốc độ cực nhanh, chỉ thấy hai tay Bạch Khởi khép cửa gỗ lại, mỉm cười, lạnh nhạt nói, ta có chút chuyện muốn nói với đệ đệ của ta. Ta khuyên các ngươi tốt nhất là không nên đến gần, nếu không, lần tới ta sẽ không khách khí nữa. Các ngươi nên biết, thân là nô bộc mà dám mạo phạm chủ nhân đó là tội chết. Ta có quyền, muốn giết các ngươi lúc nào cũng được. Hãy nhớ rằng ta có năng lực này. Nhớ đấy, con người ta tính tình không tốt, cho nên đừng khiêu khích lòng kiên nhẫn của ta. Nói xong chỉ nghe một tiếng, ba. Bạch Khởi đã hung hăng đóng sập cánh cửa lại. Những lời này tuy rằng vừa nói vừa cười, nhưng lại khiến cho những vệ sĩ của Bạch Tiêu Sái cảm thấy ớn lạnh, toàn thân bất giác run run, cố chịu đau đớn đứng dậy, do dự một lát muốn tiến về phía trước, nhưng lại nhớ tới những lời nói vừa rồi của Bạch Khởi, lại dừng bước, đứng ở ngoài cửa không dám đi tới nửa phân. Về phần những tên nô bộc đang ở ngoài vườn của Bạch Khởi, còn có ba nữ nô sớm đã đứng nơi đó trợn tròn con mắt. Họ không biết tại sao tình hình lại trở nên như thế. Trong đầu bọn chúng vốn có tưởng tượng về khuôn mặt anh tú ấy, kỳ thực là bộ dáng đại thiếu gia ngu ngốc nhất. Bỗng nhiên trong thoáng chốc trở nên uy mãnh, 5-6 tên đại hán không cần tốn sức lực mà đánh bay ra ngoài, còn để lại một lời nói ác độc khiến bọn chúng không dám đến gần. Nhị thiếu gia hồi nãy vênh váo vô cùng, trong thoáng chốc số phận nghịch chuyển trở thành vật trong tay đại thiếu gia cái này. Biến hóa cũng nhanh quá, nhanh đến nỗi bọn họ có chút tiếp thu không nổi. Ba người nữ nô tới cùng với Tiểu Lan là do Mã Tháp Sa phái tới. Phản ứng lại đầu tiên, liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc và sợ hãi của đối phương. Kinh ngạc là kinh ngạc về cường thế và năng lực của Bạch Khởi, và sợ hãi đó là một khi Bạch Khởi thật sự ra tay với Bạch Tiêu Sái, hoặc Bạch Tiêu Sái ở đây xảy ra chuyện gì, cho dù có chút va chạm, mấy nàng trở về cũng không dễ chịu, nếu thật sự xảy ra những sự việc nghiêm trọng hơn.